Thời gian trôi qua, mọi thứ di chuyển, chỉ có tiên đạo vĩnh tồn. Lô bồng trên đầu Giang Nam bao phủ sau lưng, bên dưới treo chuông lớn ngân vang. Thời gian ầm ĩ như sông chảy xiết gột rửa tất cả nhưng không thể cuốn trôi mọi thứ lô bồng che chở bên trong. Khánh âm vang, lại có một loại đạo âm bát diệt phát ra, xa xôi như từ thiên ngoại thiên truyền đến, ý cảnh xa vời. Như có một người ngồi trên khánh vân xem thương hải tang điền, hồng trần quấy dày nhưng không thể lay động đạo tâm, vĩnh hằng không phá. Đằng trước lô bồng vang tiếng trống kêu thùng thùng, thanh âm sát phạt nổi lên như chiến trường trong hồng trần, chiến đấu vì lý tưởng niềm tin. Hai người ngồi yên, đạo âm bất diệt va chạm, lý niệm xung đột tranh đấu. Các loại đạo âm giao thác công phạt như có trận chiến vô hình. Tiên đế đột nhiên thu về khánh vân trên đầu. Đế Giang đạo hữu, qua 500 năm rồi, ngươi nên đi. Tiên đế đứng dậy nói. Ngươi đã qua cửa ải tiếp theo vẫn là Thanh Liên đạo huynh. Ta không biết hắn sẽ làm khó dễ đạo hữu như thế nào, nhưng chắc hắn sẽ không để ngươi được ích lợi gì. Giang Nam thu về yêu đạo Đại La Thiên, lòng rung động hét thất thanh. 500 năm, sao mau vậy, giao lưu đại đạo, 500 năm đã là ngắn. Tiên đế bình tĩnh nói. Thời gian đối với tồn tại như hai ta chỉ là một chớp mắt, thoáng chốc phàm nhân sinh sản không biết bao nhiêu đời. Ví dụ Đế Giang đạo hữu muốn che chở một phàm nhân, có lẽ ngươi chớp mắt một cái phàm nhân đã sinh sản không biết bao nhiêu đời. Ví dụ đạo hữu muốn che chở một phàm nhân, có lẽ ngươi chớp mắt một cái phàm. Góc truyện audio.com, nhân kia đã mất trăm ngàn năm, hậu đại sinh sản thành đại tộc. Người đạo hữu che chở nhân ở đâu? Có ý nghĩa gì, đạo hữu không níu giữ thời gian được, dù có thể thì trong lô bổng đó có thể che chở bao nhiêu người. Cách chương.